Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, Vĩnh Hằng Thiên Thư, Hắc Kiếm Thần Nhạc Hạo tiến vào Pháp Tác Chi Hải, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Nhạc Hạo được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh, chính là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung một tiên nhị thần chi một. Một tiên dĩ nhiên chính là Ma Kiếm Tiên, hai thần là Hắc Kiếm Thần Nhạc Hạo, cùng Vô Tình Kiếm Thần Đường Mạc Tình. Về phần Hạ Liên Hương, mặc dù là tam đại kiếm đạo một trong truyền nhân, nhưng nàng thực lực so ra kém Nhạc Hạo cùng Đường Mạc Tình. Đương nhiên, lấy nàng tư chất, có lẽ đợi một thời gian, chính là một tiên tam thần. Tại Nhạc Hạo tiến vào Pháp Tác Chi Hải đồng thời, một bên khác, một thân ảnh cất bước mà ra, Huyền Không Sơn Lý Trường Không tiến vào. Lý Trường Không là cái người mặc tử kim quần áo thanh niên. Tuổi chừng 27-28 tuổi, lông mày rất đậm, như đao, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai viên óng ánh hắc bảo thạch, khiếp người hồn phách. Hắn một đôi chân rất dài, so người bình thường lớn khoảng 3-4 tấc, đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm nhận được một loại áp lực. Phiêu Miểu Cung cung tiên tử cũng đi, một đạo kinh hô, một chút hấp dẫn vô số ánh mắt. Phiêu Miểu Cung, đây là một cái mỹ nữ như mây đế tộc, Phiêu Miểu Cung người sáng lập Phiếu Miểu Đại Đế, chính là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Từ xưa đến nay đại đế, phần lớn đều là nam tính, nữ tính ít, Phiêu Miểu Cung làm mờ mịt nữ đế khai sáng thế lực. Cho tới nay, đều có thụ chú ý, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Phiêu Miểu Cung thừa thãi mỹ nữ. Tại quá khứ, Phiêu Miểu Cung thậm chí có một câu như vậy đánh giá. Thiên hạ mỹ nữ, một nửa đều xuất từ Phiêu Miểu Cung, tỉ như 10 vạn năm trước, đã từng mỹ danh vô song, có Tử Nguyệt Tiên Tử danh xưng Tử Nguyệt Chí Tôn, chính là xuất từ Phiêu Miểu Cung. Rất nhiều võ giả, cũng lấy cưới được Phiêu Miểu Cung đệ tử làm vinh. Phiêu Miểu Cung thế hệ này truyền nhân Cung Nguyệt Thiên, càng là bất phàm. Sớm tại 6 vạn năm trước thời điểm, nàng liền tên khuynh thiên hạ, được người xưng làm cung tiên tử danh xưng, không phải ai đều có tư cách, 10 vạn năm qua, có thể được đến danh xưng như thế này người, chỉ có Tử Nguyệt Chí Tôn cùng Cung Nguyệt Thiền hai người mà thôi. Chỉ gặp nàng vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng khí chất xuất trần, da thịt tuyết trắng. Phảng phất tập ngàn vạn linh tú vào một thân, khóe miệng của nàng treo nụ cười nhàn nhạt, cái này một vòng tiếu dung, làm cho thiên địa thất sắc, vô luận là ai nhìn, cũng nhịn không được muốn che chở nàng, sủng ái nàng, tựa hồ chỉ cần để nàng có một chút không vui, chính là thiên đại tội nghiệp. Nếu như đời này có thể lấy được cung tiên tử, kia thật là chết cũng đáng. Nhìn thấy Cung Nguyệt Thiền, không biết bao nhiêu nam tử vì đó khuynh đảo, cho dù là một chút ý chí kiên định như sắt người, đều bị Cung Nguyệt Thiền mỹ mạo sở kinh diễm, sinh lòng gợn sóng, làm cái gì xuân thu đại mộng. Bên cạnh, lập tức có người quăng tới bạch nhãn, diễu cợt nói, thật sự là không biết lượng sức, muốn cưới cung tiên tử đế tộc truyền nhân, cũng không biết có bao nhiêu, chỗ nào đến phiên ngươi, đổi thành ta. Chỉ cần cung tiên tử nguyện ý đối ta cười một tiếng, vậy liền là đủ. Đúng vậy à, nếu là có thể chiếm được cung tiên tử cười một tiếng, là đủ thổi cả cuộc đời trước. Cung tiên tử là Cửu Thiên Trích Tiên, cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Bây giờ có thể nhìn thấy cung tiên tử hình dáng, ta liền hài lòng. Rất nhiều đế tộc thế hệ trẻ tuổi, đều bị Cung Nguyệt Thiền mê hoặc, trong đó thậm chí có đế tộc truyền nhân. Đều tại nhìn chăm chú Cung Nguyệt Thiền, như thế xinh đẹp, khó trách nên được thượng tiên tử chi danh, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp tiên tử có thể cùng so sánh với. Đúng vậy à. Trong mắt của ta, chúng ta thiên vực Diệp tiên tử, một điểm không kém gì nàng, bất quá hai người khí chất khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Có thiên vực võ giả nhỏ giọng nói, gặp qua Diệp Trầm Ngư người. Đều biết Diệp Trầm Ngư khí chất như Cửu Thiên Huyền Tiên. Cao cao tại thượng, có một loại khiến người không dám đến gần cảm giác. Trừ cái đó ra, tại Diệp Trầm Ngư đôi mắt bên trong, càng có một loại nhìn xuống thiên địa cao ngạo. đó là một loại tựa như tuyệt đại nữ đế cảm giác. Mà cung nguyệt thiên khí chất, càng giống là một vị mềm mại nữ tiên, hai mắt của nàng không giống Diệp Trầm Ngư như thế đạm mà cao ngạo, mà là tràn ngập linh tú chi khí, đôi mắt đẹp như muốn chảy ra nước, cho người ấn tượng đầu tiên chính là muốn che chở nàng. Không cho nàng chịu một chút ủy khuất, giờ này khắc này, rất nhiều nhìn thấy cung nguyệt thiền võ giả, đều sinh ra một loại xúc động, muốn lên đi liều chết bảo hộ cung nguyệt thiền, không thể để cho nàng nhận một điểm ủy khuất. Cung tiên tử, ngươi muốn vào pháp tác chi hải, ta nguyện chúc ngươi một chút sức lực. Có nhiệt huyết sôi trào võ giả liền xông ra ngoài, cùng sau lưng cung nguyệt thiền, hắn không phải duy nhất một cái. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều xông ra, thủ hộ tại cung nguyệt thiền bên cạnh. Không hề nghi ngờ, nếu có ai dám bất lợi cho cung nguyệt thiền, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn công kích. Cái này cũng được, đây chính là cung tiên tử mị lực, không uổng phí một binh một tốt, cái gì đều không cần làm, liền có thể để một đám người khăng khăng một mực vì nàng bán mạng, mặt là trời sinh. Ghen tị cũng vô dụng, không biết cái này cung tiên tử cùng năm đó tử nguyệt tiên tử so, ai có thể càng hơn một bậc. Nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều võ giả đều sợ hãi thán phục liên tục, ở đây cũng không thiếu đại giáo thánh nữ. Nhưng vô luận là ai cùng cung nguyệt thiền so sánh, đều kém một bậc, cung nguyệt thiền quả thực tựa như là trên trời minh nguyệt. Đem mọi ánh mắt toàn bộ cướp đi, Lý Trường không cùng Nhạc Hạo, ngược lại trở nên không người hỏi tham ân ni trận này thịnh hội. Sao có thể thiếu đi ta Phương Viêm? Một đạo tiếng cười to từ không trung rơi xuống, lại một người vọt vào. Phương Viêm, Vĩnh Hằng Quốc Độ hai đại hoàng tử một trong, Vĩnh Hằng Quốc Độ giống như Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Đều là một môn tam đế truyền thừa, cái này đạo thống cổ lão vô cùng. Tại chư đế tộc bên trong, Vĩnh Hằng Quốc Độ thực lực có thể xếp hạng trước Nam Mân Ni Vĩnh Hằng Quốc Độ một thế này. Xuất sắc nhất truyền nhân chính là Vĩnh Hằng Thái Tử. Vĩnh Hằng Thái Tử, bị người cho rằng đủ để cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Ma Kiếm Tiên tranh phong. Mà tại Vĩnh Hằng Thái Tử phía dưới, kiệt xuất nhất chính là hai đại hoàng tử. Vĩnh Hằng Quốc Độ cái này đế tộc, có chút đặc thù, trong đó không phải tông môn chế, mà là cổ quốc chế. Mà Thái Tử, hoàng tử chi vị, cũng cùng huyết thống không quan hệ, chính là cùng thực lực khóa lại, cũng không phải là nói. Vĩnh Hằng Hoàng chủ sinh ra tới nhi tử, chính là hoàng tử Thái Tử. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, có một món chí bảo, tên là Vĩnh Hằng Thiên Thư. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt được Vĩnh Hằng Thiên Thư tán thành, liền có thể đạt được Thái Tử Hoàng Tử danh xưng. Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Thư, có khá kinh người lai lịch. Quyển sách này, chính là thế giới thụ thai nghén mà ra. Năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế, từng tiến vào thế giới thụ. Trên thế giới thụ đạt được nghịch thiên vô địch cơ duyên. Cơ duyên này, chính là Vĩnh Hằng Thiên Thư. Vĩnh Hằng Đại Đế sở dĩ có thể thành đế, bản này Vĩnh Hằng Thiên Thư làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Vĩnh Hằng Thái Tử thực lực, đã sớm đi vào thánh võ cảnh, mà hai đại hoàng tử, Đống Ngục Hoàng Tử nghe nói phía trước không lâu cũng đột phá đến thánh võ cảnh. Ngược lại là Viêm Nhật Hoàng Tử chậm chạp không động, cũng không phải nói. Viêm Nhật Hoàng Tử Phương Viêm thực lực yếu tại Đống Ngục Hoàng Tử. Mà là Viêm Nhật Hoàng Tử muốn so Đống Ngục Hoàng Tử tuổi trẻ 2 tuổi. Nếu như lại cho Viêm Nhật Hoàng Tử 1-2 năm thời gian. Đuổi kịp Đống Ngục Hoàng Tử, cũng không phải là việc khó gì. Hết chương.